Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 620 muốn đi vào chính đề. Kẽo kẹt, trước mặt gắt gao đóng lại cửa mở. Nhan Thế Lương nhìn chính mình trước mặt xuất hiện người, đôi mắt ở trong nháy mắt kia liền sáng lên. Tới, hắn không rõ chính mình làm sao vậy. Thật giống như là được một loại bệnh. Một loại không biết nên nói thành là gì đó bệnh. Ngày mai là hắn hôn lễ. Hắn sắp nghênh thú chính mình yêu nhất nữ nhân. Khắc phục như vậy nhiều khó khăn. Thoát khỏi cấm bạch dây dưa. Cũng làm cấm nguyệt thoát khỏi tùy thời khả năng xuất hiện bệnh tim tử vong nguy hiểm. Cấm nguyệt nguyện ý gả cho chính mình. Cha mẹ cũng đều đồng ý. Hôn lễ cũng chủ bị thực viên mãn. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi. Hướng tới hắn nguyên bản dự đoán phương hướng mà phát triển, chính là rất kỳ quái. Ở hôn lễ trước một đêm, hắn trong đầu hiện lên lại không phải cấm nguyệt thân ảnh, mà mặt khác hai cái thân ảnh. Một cái là cấm bạch thân ảnh. Cấm bạch chết thời điểm kia trợn to hai mắt, kia diễm lệ lại lỗ trống tươi cười. Cùng với gần nhất thu được đến từ chính cấm bạch bút tích tin, làm hắn vô cớ tâm thần không yên. Cảm giác được sự tình sẽ không tiến triển như vậy thuận lợi. Một cái khác hiện lên ở trong đầu thân ảnh đó là hắn muội muội. Hắn thực để ý chính mình muội muội đến tột cùng là như thế nào đối đãi chính mình kết hôn. Có thể hay không có như vậy một chút không phải hy vọng ca ca vĩnh viễn bồi nàng. Không hy vọng ca ca kết hôn. Thế Lương ca ca, Nhan Bạch ăn mặc áo ngủ. Hiển nhiên là chuẩn bị ngủ. Nghe được tiếng đập cửa sau mở cửa thấy trước mặt Nhan Thế Lương rõ ràng là có chút nghi hoặc khó. Hiểu, phảng phất là không rõ vì cái gì thời gian này điểm. Nhan Thế Lương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Làm sắp kết hôn tân lang. Giờ phút này hẳn là đang ngủ. Lấy này bảo đảm ngày mai tốt đẹp trạng thái, Bạch Bạch. Ta có phải hay không đánh thức ngươi ngủ? Nhan Thế Lương hiển nhiên có chút mâu thuẫn. Nhìn trước mặt Nhan Bạch. Rụt rụt tay mình, không có việc gì. Thế Lương ca ca bởi vì ngày mai hôn lễ thực khẩn trương sao? Nhan Bạch lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có quan hệ, ngược lại là trong mắt mang theo quan tâm cùng lo lắng. Dò hỏi Nhan Thế Lương trạng thái, về phía trước đi rồi một bước, nhẹ nhàng túm chặt Nhan Thế Lương góc áo, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền hơi cuốn, đáng yêu đến cực điểm. Ý cười trên khóe môi ấm áp mà chữa khỏi. Trong mắt cũng là từ đầu đến cuối đều tràn ngập đối với ca ca yêu thích. Này yêu thích chưa từng hạ thấp nửa phần. Không đợi Nhan Thế Lương nói chuyện, liền lại tiếp tục mở miệng nói. Thế Lương ca ca bởi vì ngày mai hôn lễ mà lo lắng mới ngủ không? Được sao? Ta tưởng cấm nguyệt tỷ tỷ cũng đồng dạng sẽ cùng ca ca giống nhau thấp thỏm bất an. Rốt cuộc đây là các ngươi cả đời đều cả đời khó quên hôn lễ nha. Hiện tại Thế Lương ca ca, ngươi muốn ngoan ngoãn. Nhan Bạch vuốt phẳng Nhan Thế Lương mày, giống như là cái chữa khỏi nhân tâm tiểu thiên sứ. Tiếp tục mở miệng nói, đi ngủ ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lên nhất định sẽ trở thành nhất soái khí tân lang. Nghe Nhan Bạch nói, Nhan Thế Lương cảm thấy ngực hơi ấm, gật gật đầu. Hắn muội muội nhất định là thượng thiên phú dư hắn tiểu thiên sứ. Mỗi lần tổng ở hắn nhất phiền lòng, nhất không biết như thế nào làm thời điểm cổ vũ hắn. Rõ ràng hắn mới là ca ca, lại tổng yêu cầu chính mình muội muội đi cổ vũ. Hảo, hảo, đã biết. Bạch Bạch, ca ca muốn hỏi ngươi. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng đem chính mình bắt đầu muốn lời nói nuốt đi xuống. Hướng về phía Nhan Bạch nói một tiếng ngủ ngon. Xoay người rời đi, Nhan Bạch còn lại là nhìn chăm chú vào Nhan Thế Lương bóng dáng. Rũ xuống con ngươi, tướng môn cấp nhẹ nhàng mang lên. Nàng rũ mắt che lấp trong mắt sở hữu cảm xúc, thú vị trò chơi muốn đi vào chính đề. 114 biết, Nhan Bạch theo như lời cả đời khó quên hôn lễ nhất định là thật sự cả đời khó quên. Hết chương.